Ninh Phàm trên người, một chốc ma khí hừng hực, một chốc thần tính lẫm lẫm, một chốc yêu khí tùm. Ba loại tuyệt nhiên bất đồng khí chất, tại cuối cùng, lại cùng nhau trừ khử không còn hình bóng. Sau một tháng, Ninh Phàm dương đôi mắt, trong mắt không có thần tộc từ bi, không có ma tộc khát máu, không có yêu tộc quỷ quyệt. Có, chỉ là như cùng đi thường giống như vậy, hiền hòa vẻ mặt. Ta, chính là ta. Hắn rộng mở đứng lên, ba lực dung hợp sau, vẫn là pháp lực thành chủ đạo. Nhưng này pháp lực, lại đạt đến 293.130 giáp, đã đột phá hóa thần hậu kỳ, thậm chí khoảng cách đỉnh cao, đều chỉ kém một đường. Hắn chỉ cần nhất niệm biến ảo, gần đây 30 vạn giáp pháp lực, có thể tùy ý biến thành ma khí, yêu lực. Hắn đi được con đường, cũng không phải là thần yêu ma con đường, mà là một cái con đường hoàn toàn khác. Con đường này, tại loạn cổ trước đó, từng có người đi qua, tại loạn cổ chết rồi, đại đế cổ đại chết hết, lại không người đi qua. Đây là thượng cổ tu chân chi đạo. Trên bầu trời, lần nữa hiện ra hỏa vân, lần này, hỏa vân chưa kịp ngưng tụ, liền bị Ninh Phàm một trường vỗ nát, nuốt vào hết thảy thiên kiếp ngân hỏa. Lần này thiên kiếp đủ để đối hóa thần hậu kỳ tạo thành trọng thương, nhưng Ninh Phàm thực lực sao lại quan tâm trình độ này thương tổn. Chỉ kém một đường, liền có thể lần nữa đột phá, không bằng thừa thế xông lên, đột phá hóa thần đỉnh cao. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, cầm trong tay, là một quả luyện hư đỉnh phong đạo quả. Vệ Huyền tặng cho đạo quả, tổng cộng 5 viên, một viên toái hư một tầng, 4 viên luyện hư đỉnh cao. Đạo quả này, lấy Ninh Phàm hóa thần trung kỳ tu vi dùng, chỉ có thể bảo thể, lấy hóa thần hậu kỳ tu vi dùng, miễn cưỡng có thể hấp thu đạo quả 1/3 dược lực. Một viên luyện hư đỉnh cao đạo quả, ít nhất ẩn chứa 5 vạn giáp pháp lực, lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, ăn vào loại này cấp bậc đạo quả quá mức lãng phí, ít nhất muốn tới đột phá luyện hư thời gian dùng, mới là tốt nhất. Bất quá chuyện gấp phải tòng quyền, vì lại một lần nữa đột phá cảnh giới, cũng không lo nổi lãng phí. Lấy mấy chục loại linh dược điều hòa đạo quả sức mạnh, Ninh Phàm nuốt vào đạo quả, pháp lực tăng vọt gần 2 vạn giáp. Khi pháp lực đạt đến 312.500 giáp sau, Ninh Phàm một hơi phá tan bình tĩnh, quanh thân bay lên hóa thần đỉnh phong khí thế mạnh mẽ, dưới chân ngôi sao đều bị run rẩy. Đột phá, hóa thần đỉnh cao, trên hư không, lại một lần nữa hình thành ngân hỏa thiên kiếp. Lần này hỏa kiếp, uy lực đã có thể so với nửa bước luyện hư tuyệt sát một đòn, không thể khinh thường. Lần này hỏa kiếp, đủ khiến động hư cấp bậc cao thủ sức đầu mẻ chán. Ninh Phàm không có lại ỷ vào nhật nguyệt bia thủ xảo phá kiếp. Quanh thân quấn quanh lên hắc sắc ma hỏa, năm ngón tay vồ lấy, ngôi sao đại địa chi hồn, bị hắn thu hút trong tay, dùng trong cơ thể. Đang sử dụng trừ hồn chi thuật sau, Ninh Phàm khí thế triệt để tăng lên đến nửa bước luyện hư. Nếu nói là lúc trước chính hắn là vượt cấp giết người, hắn hôm nay lại cùng nội hải 7 tôn hoàn toàn đồng cấp, thực lực tăng lên tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tam muội hỏa trưởng, Ninh Phàm một trưởng vỗ ra. Một đạo ngàn trượng hỏa trưởng đằng thiên mà lên, đón hỏa vân vỗ tới. Cái gọi là thiên kiếp huyết vân, bị một trưởng này đập trúng, trực tiếp tiêu vẫn 1/10. Không có ỷ vào bất kỳ pháp bảo ngăn cản kiếp, Ninh Phàm mắt lộ không sợ chi sắc. Quanh thân pháp lực hết thảy đều hợp thành tại lòng bàn tay. Hắn nhớ lại nghiêm trung tác trưởng lực, nhớ lại hủy diệt Nam Lao quốc một trưởng, trong lòng hiểu ra càng ngày càng nhiều. Trong lòng bàn tay, nguyên bản chỉ có một đạo trưởng ấn, nhưng theo Ninh Phàm pháp lực rót vào, đạo thứ hai trưởng ấn lập tức hiện lên, song trưởng hợp nhất. Nát tan, một trưởng này trưởng ấn, thình lình đã có 2.000 trưởng khoảng cách. Tại đập trúng kiếp vân một khắc, còn lại kiếp vân lập tức giống như bẻ cành khô giống như tan vỡ. Một trưởng này tiêu hao hết Ninh Phàm khí lực. Một trưởng này, không phải luyện hư tu sĩ không thể đánh ra. Sự thực nói rõ, Ninh Phàm đối tam muội hỏa trưởng vận dụng, quang viêm tôn giả vài con phố. Bằng viêm tôn giả tư chất, đều tuyệt đối không cách nào ngưng ra tầng thứ hai trưởng ấn. Không hổ là phàm hư cấp pháp thuật. Ninh Phàm há miệng hút vào, đem đầy trời toái hỏa hút vào trong bụng. Ngồi khoanh chân, khôi phục pháp lực. Khoảng cách rời đi đan tháp đã không còn nhiều thời gian, cùng hắn làm tiếp tu luyện không bằng vững chắc một cái hóa thần cảnh giới đỉnh cao. Di thế tháp bên trong cùng trải qua 126 năm, Ninh Phàm cốt linh đã tiếp cận 500 tuổi. 500 tuổi, tu luyện tới hóa thần đỉnh cao, Ninh Phàm không dám nói tư chất không người nào có thể so với, nhưng tuyệt đối đủ để kiêu ngạo. Chỉ là đến một bước này, Ninh Phàm càng thêm ý thức được đột phá luyện hư gian nan. Tu vi đã đến hóa thần đỉnh cao, ăn hóa thần sơ kỳ đạo quả đều cơ hồ hiệu quả giảm phân nửa. Từ hóa thần đỉnh cao, đến nửa bước luyện hư, này 20 vạn giáp pháp lực, sợ là sẽ phải rất khó tăng lên. Một năm, đối tu sĩ mà nói bất quá quá ngắn mà thôi. Nhưng trong năm đó, Lục Thanh lại làm một chuyện, một cái để hắn hối tiếc không ngớt sự tình. Hắn ý thức được Bắc Tiểu Man cùng Ninh Phàm có chút không minh bạch, thế là hắn tự tiện chủ trương, hướng về Di Thế Cung hồi bẩm tin tức này. Không hề nghĩ rằng, tin tức này một truyền quay lại, càng làm tiểu thư trêu ra như thế phiền phức. Nam tháp bên trong, Lục Thanh nhìn bên trong cung điện kiêu căng khó thuần đoàn người, trong lòng chỉ có tự trách. Lục Thanh, là ngươi để cho bọn họ tới được. Bắc Tiểu Man đôi mi thanh tú rất lạnh, nàng không thích loại này bị người phản bội cảm giác. Tứ tiểu thư, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, như thông báo như thế, thuộc hạ tuyệt không dám làm ra việc này. Thuộc hạ, hối hận rồi. Lục Thanh đầy mặt xám xấu hổ, hắn đem Bắc Tiểu Man, Ninh Phàm quan hệ hồi bẩm, chỉ là không muốn tiểu thư càng lún càng sâu, nhưng chưa từng nghĩ sẽ chọc cho dưới phiền toái lớn hơn nữa. Hối hận có ích lợi gì, đem bọn họ cho ta đánh đuổi. Bắc Tiểu Man đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nếu không biết được Lục Thanh là có ý tốt, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha Lục Thanh. Đôi mắt đẹp đảo qua đại điện, đám người chuyến này tổng cộng 49 người, đều là hóa thần. Người cầm đầu là một gã thanh niên áo đen, kỳ danh Tây Môn Dạ. Đây là Bắc Tiểu Man nhất buồn nôn nhất người nhìn thấy, loại kia buồn nôn là phát ra từ nội tâm căm ghét, cùng đối Ninh Phàm chán ghét hoàn toàn khác nhau. Tây Môn Dạ, ta sẽ không cùng ngươi đi. Bắc Tiểu Man lạnh lùng nói. Ngươi là ta chưa kết hôn chi vợ, ta mang ngươi đi, còn cho phép ngươi nói một chữ không sao. Bắc Tiểu Man, ta cho ngươi biết, dùng ngươi điêu ngoa cá tính, thêm vào thấp kém tư chất, ta Tây Môn Dạ là tuyệt đối chướng mắt ngươi. Ta hai người chi hôn ước, chỉ là Tây Môn Thế Gia cùng Di Thế Cung kết minh điều kiện, mà lại ta hôm nay phân thần hạ giới, càng là được đại trưởng lão đồng ý. Ngươi nên rõ ràng, nếu là đại trưởng lão đồng ý, ngay cả là mẹ ngươi, đều không bảo vệ được ngươi. Thanh niên áo đen ánh mắt rất lạnh, hắn căn bản không quan tâm Bắc Tiểu Man, nhưng nghe nói mình vị hôn thê tại hạ giới cùng nam nhân khác pha trộn, này đỉnh mũ xanh để lòng hắn sinh sát ý, hận không thể lập tức giết Bắc Tiểu Man. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đi theo ta nhưng không trách phạt ngươi. Nếu ngươi không theo, ta liền đánh gãy tay của ngươi cùng chân, đem ngươi mang về Bắc Thiên, ngươi chính mình lựa chọn. Lớn mật. Lục Thanh, Thạch Binh đều là giận dữ, dù cho đây là đại trưởng lão làm Bắc Tiểu Man định ra hôn ước, dù cho hôn ước này liên quan đến Di Thế Cung đại sự, dù cho Tây Môn Thế Gia thực lực tuyệt cường, hắn hai người cũng tuyệt không cho phép tiểu thư chịu đến sỉ nhục. Hai người một bước bước ra, hóa thần khí thế quét ngang ra, mơ hồ càng có khí thế kết hợp lại khí thế. Đặc biệt là Thạch Binh khí thế, bị Ninh Phàm tăng lên tới hóa thần trung kỳ, cực kỳ mạnh mẽ. Tây Môn Thế Gia 49 người trong, có 30 mọi người là hóa thần sơ kỳ, bị Thạch, Lục khí thế vọt một cái, lập tức có chút khí tức hỗn loạn. Ánh mắt đều là âm thầm vô cùng kinh ngạc, cũng không phải vô cùng kinh ngạc Lục Thanh, mà là vô cùng kinh ngạc Thạch Binh. Không phải nói thủ hộ Bắc Tiểu Man khôi lỗi là cái hóa thần sơ kỳ sao, sao là trung kỳ. Cái khác 19 người, cũng không một người biến sắc, 9 tên trung kỳ, 5 tên hậu kỳ, 3 tên đỉnh cao, 2 tên nửa bước luyện hư. Thanh niên mặc áo đen kia Tây Môn Dạ, chính là nửa bước luyện hư, mà lại này nửa bước luyện hư thân thể, lại vẫn chỉ là của hắn phân hồn mà thôi. Người này, không phải Tử Xuyên, Lâm Tố Hàng Ngũ. Người này tư chất, có 102 Bắc Thiên, vì thế Đại Thanh Tuấn trong, Bắc Thiên Tứ Tử một trong. Tây Hoàng, Bị Thạch, Lục hai người khí thế xông tới, Tây Môn Dạ mặt không biến sắc, yêu dị con ngươi đen tránh qua một tia xem thường. Bắc Tiểu Man, ngươi tại làm hao mòn ta số lượng không nhiều kiên trì. Nghe nói ngươi tại hạ giới yêu lên người, là cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, sức chiến đấu có thể so với nửa bước luyện hư. Gọi là Chu Minh sao, nếu như ngươi không đi theo ta, ta liền giết hắn. Ai yêu lên Chu Sú Minh rồi? Vân vân, ngươi không thể giết hắn. Bắc Tiểu Man một chốc kinh hoàng, nàng biết trước mắt Tây Môn gia có bao nhiêu có thể lãnh huyết, đáng sợ. Quả nhiên, ngươi rất quan tâm hắn a. Tây Môn gia ánh mắt càng lạnh hơn, này mụ xanh hắn là mang định rồi. Hắn đưa tầm mắt nhìn qua Lục Thanh, Thạch Binh, gần giống như tại nhìn tôm tép nhãi nhép. Một cái ánh mắt, lại mang theo u ám như đêm ma lực, dường như hư không y hệt ánh mắt đâm ra. Sau một khắc, Lục Thạch hai người như gặp phải đòn nghiêm trọng, đều là thổ huyết bay ngược, càng là bị Tây Môn giả một ánh mắt. Trọng thương, một ánh mắt, trọng thương Thạch Binh, người này bản tôn đến tột cùng là tu vi gì? Bắc Tiểu Man bỗng nhiên bay lên một tia cảm giác vô lực. Toái hư rồi. Đúng rồi, này Tây Môn giả bản tôn, dĩ nhiên đột phá toái hư rồi. Hắn phân hồn dù cho chỉ có nửa bước luyện hư thực lực, nhưng là không phải chuyện nhỏ, ngay cả là luyện hư sơ kỳ cũng có thể một trận chiến. Hừ, ngươi cho rằng ta Tây Môn giả là ai, sẽ giống như ngươi, chỉ có hóa thần tu vi sao? Bắc gia bốn vị tiểu thư, cũng chỉ có ngươi đại tỷ, nhị tỷ có thể làm cho ta thoáng liếc mắt, cái khác con gái, không đáng nhắc tới. Tây Môn giả ngôn từ lạnh lẽo, một bước bước ra, bàn tay lớn vồ một cái, liền hướng Bắc Tiểu Man chộp tới. Bắc Tiểu Man nỗ lực tránh né, lại bị Tây Môn giả một cái ánh mắt quét trúng, nơi cổ họng ngòn ngọt, tràn ra tơ máu, trong mắt tràn đầy oán hận. Không phải ai đều có thể bắt nạt nàng, không phải. Tiểu thư, Thạch Binh, Lục Thanh đều là kinh hãi, đặc biệt là Lục Thanh, là nhất hối hận. Nếu sớm thông báo để tiểu thư bị như thế khuất nhục, hắn chắc chắn sẽ không hướng về Bắc Thiên hồi bẩm việc này. Đường đường Bắc Thiên tứ tiểu thư, lại bị Tây Môn thế gia tùy ý ức hiếp, mà lại vẫn là ý của đại trưởng lão. Đại trưởng lão đang suy nghĩ gì? Bị nắm về Tây Môn thế gia, bị coi như đỉnh lô trà đạp sao? Tại đây một chảo sắp đánh vào Bắc Tiểu Man trên người lúc, một đạo dường như quỷ mị bạch y hình bóng, đột nhiên hiện lên ở bên trong cung điện. Một cái nắm ở Bắc Tiểu Man vòng eo, nhất độn dưới, tránh qua Tây Môn giả một chảo, hiển lộ một bên. Ngươi là ai? Tây Môn giả nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo trắng, vẻ mặt lạnh lẽo. Nhưng hắn không có nhìn lầm, thanh niên mặc áo trắng kia độn tốc, đã đạt đến luyện hư sơ kỳ cấp bậc. Nàng bao nuôi đỉnh lô, Chu Minh. Ninh Phàm lạnh lùng nói, trên mặt nhưng có một đạo vết máu, cho dù hắn độn tốc có thể so với luyện hư, vẫn bị Tây Môn giả một chảo chảo thương. Người này, thực lực thật là mạnh mẽ. Cùng dĩ vãng đã gặp hết thảy thiên kiêu, cũng khác nhau. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 378, nửa chiêu, ta thắng rồi. Chu Sú Minh, ngươi thả ta ra, ngươi thả ra. Ân. Bị Ninh Phàm chăm chú nắm ở vòng eo, mà lại vẫn là đang tại nhiều người như vậy, dù là từng có tiếp xúc thân mật, Bắc Tiểu Man vẫn là đầy mặt nổi giận. Chỉ là nàng càng giãy giụa, Ninh Phàm lại ôm được càng chặt, dường như cố ý bắt nạt nàng. Càng lén lút dẫn ra đầu ngón tay, ở tại vòng eo chỗ mẫn cảm âm thầm khẽ vỗ, trêu đến Bắc Tiểu Man thân thể mềm mại tê dần, nhẹ nhàng một tiếng, chợt, giận dữ và xấu hổ muốn chết. Cũng may ở đây tu sĩ chỉ cho là Bắc Tiểu Man là bị thương rên rỉ, cũng không biết nàng bị đụng vào mẫn cảm khu vực rồi. Bằng không, Bắc Tiểu Man tuyệt đối sẽ tại chỗ phát điên. Ngươi, vô sỉ. Bắc Tiểu Man có oán không thể nói, nàng thì không dám nhiều người như vậy ồn ào, mình bị Ninh Phàm vuốt ve. Đúng rồi, hắn là cõi đời này người vô sỉ nhất. Chán ghét hắn, ghét nhất hắn. Nhưng là, tại sao nhìn thấy hắn tới cứu mình, chính mình sẽ như thế hài lòng? Bắc Tiểu Man tâm loạn như ma, tiện đà nhớ tới Tây Môn giả lợi hại, lập tức khuôn mặt xinh đẹp nhất bạch. Chu Sú Minh, ngươi đi mau, hắn rất lợi hại. Ta biết. Ninh Phàm nhẹ nhàng buông ra Bắc Tiểu Man, đem bảo hộ ở phía sau, đầu ngón tay phủi nhẹ Bắc Tiểu Man trên môi vết máu, lại trêu đến Bắc Tiểu Man khuôn mặt xinh đẹp nổi giận. Từ lúc ra tay trước đó, Ninh Phàm liền nhận biết được này Tây Môn giả không hề tầm thường. Này Tây Môn giả, chỉ là một đạo phân thân, lại có nửa bước luyện hư thực lực. Người này bản tôn, cho dù không phải luyện hư đỉnh cao, chỉ sợ cũng toái hư. Nếu chỉ là tầm thường nửa bước luyện hư, Ninh Phàm tự phụ có thể một trận chiến, nhưng này Tây Môn Dạ nắm giữ toái hư cấp ý thức chiến đấu, chân thực sức chiến đấu sợ đã là luyện hư cấp. Cứu Bắc Tiểu Man, bất quá là đồ gây phiền toái mà thôi. Nhưng ở cân nhắc rõ ràng lợi hại trước đó, thân thể của hắn đã không tự chủ được thoáng hiện mà ra. Tại Bắc Tiểu Man gặp nạn thời gian, che ở trước người của nàng. Hay là xem ở nguyên giao mặt mũi. Hay là thân là Di Thế Tháp tháp chủ trách nhiệm. Hay là cùng Bắc Tiểu Man chuyện cười y hệt bao nuôi quan hệ. Hay là vẻn vẹn là không cho phép chính mình bên ngoài người bắt nạt Bắc Tiểu Man. Có ta ở đây, ngươi mang không đi nàng. Ninh Phàm ngự khí bình thản, nhưng có một luồng không thua Tây Môn Dạ khí thế. Hắn sẽ không bị Tây Môn Dạ dọa ngã. Coi như là Tây Môn Dạ toái hư bản tôn đến, hắn cũng giống như nhau thái độ. Toái hư lão quái, hắn đắc tội còn thiếu sao? Bằng ngươi. Tây Môn Dạ dường như nghe được cái gì buồn cười sự tình, đối một bên ba tên hóa thần đỉnh cao nháy mắt, chợt lười biếng nhắm mắt lại, chờ đợi Ninh Phàm máu tươi ba thước. Lập tức, ba tên hóa thần đỉnh cao tâm lĩnh thần hội, tất cả là cười gằn, hóa thành ba đạo làn khói giáp công Ninh Phàm. Đê tiện. Mắt thấy Ninh Phàm bị ba tên hóa thần đỉnh cao giáp công, Bắc Tiểu Man biểu hiện lập tức nhất biến. Tây Môn thế gia khá là tinh thông thuật hợp kích. Này ba tên hóa thần đỉnh cao hợp kích lực lượng, hầu như đã đuổi tới tầm thường nửa bước luyện hư rồi. Mà lại ba người này càng là thượng giới tu sĩ, thủ đoạn so với hạ giới viêm tôn đều lợi hại một chút. Bắc Tiểu Man tất nhiên là lo lắng Ninh Phàm thua thiệt. Tây Môn Giả càng là khép hờ hai mắt, rõ ràng một bộ nắm chắc phần thắng tâm tư. Dưới cái nhìn của hắn, nếu chỉ là đối phó một cái hóa thần trung kỳ, cho dù kia trung kỳ hóa thần nghịch thiên đến sức chiến đấu có thể so với nửa bước luyện hư, cũng tuyệt không ngăn được ba tên người làm ngoan thủ. Cút! Ninh Phàm ánh mắt phát lạnh, một bước bước ra, một luồng cuồn cuộn kiếm khí tản ra, bao phủ đại điện. Ba tên hóa thần đỉnh cao còn chưa trôi nổi đến gần Ninh Phàm trước người, liền bị mạnh mẽ thế kiếm rung ra thân hình, lập tức ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, đều là ho ra máu bay ngược. Ánh mắt ngơ ngác. Hãm tiên kiếm ý, mà lại vẫn là đại thành kiếm ý. Ba người bọn họ, không biết liên thủ diệt qua bao nhiêu hóa thần cao thủ, nhưng lại ngay cả tiếp cận Ninh Phàm thân thể đều làm không đến. Chỉ là một cái lăn chữ, một bước thành kiếm, liền chấn động đến mức ba người thổ huyết bay ngược. Ngay cả là Tây Môn Dạ, đều ánh mắt hơi chìm. Lập tức ý thức được, Ninh Phàm cũng không phải là trong tình báo hóa thần trung kỳ, mà là thứ thiệt hóa thần đỉnh cao. Hóa thần đỉnh cao, cút linh không tới 500 tuổi hóa thần đỉnh cao, tư chất đúng là bất phàm. Chỉ là ngươi phải hiểu được, cõi đời này chỉ bằng tư chất thì không cách nào đăng lâm đỉnh phong. Ngươi ở trong mắt ta, chỉ là run rế. Tu vi đã đến trình độ nhất định, tư chất ngược lại không là trọng yếu nhất. Nếu không có mạnh mẽ bối cảnh, không có vô số tài nguyên tu luyện cung dưỡng, muốn đột phá toái hư, mệnh tiên, chân tiên, hoàn toàn đều là hư vọng nói như vậy. Tại Tây Môn Giả trong mắt, Ninh Phàm chỉ là một cái tư chất còn được tiểu bối mà thôi. Dù sao Tây Môn Giả bản tôn dĩ nhiên toái hư thành công, phóng tầm mắt tứ thiên, đều là đời này thiên kiêu bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Mà Ninh Phàm vẫn chỉ là hóa thần đỉnh cao, có thể không luyện hư, có thể không toái hư, đều vẫn là không biết. Tư chất có thể không đại biểu tất cả. Ngươi, giết hắn. Tây Môn Giả đối bên cạnh một vị áo bào màu bạc lão giả khiến cái màu sắc, ông lão kia lập tức hiểu ý, một bước bước ra, thình lình cũng là nửa bước luyện hư tu vi. Áo bào màu bạc lão giả quanh thân hiện ra từng tia điện quang, xì xì vang vọng. Ở tại khí thế mở ra một khắc, ngoại trừ Tây Môn Giả ở ngoài, hết thảy Tây Môn Giả tu sĩ đều là cùng với kéo dài khoảng cách, một phái kiêng dè không thôi vẻ mặt. Lần này là Lôi trưởng lão ra tay sao? Lôi trưởng lão một thân lôi đình chi thuật, đồng cấp bên trong hiếm người có thể so với, đặc biệt là này lôi đình, càng là lục phẩm hư lôi, uy lực không tầm thường. Nghe nói lần này giới vô tận hải, có cái gì chó má nội hải bảy tôn, này bảy tôn nếu là đặt ở trước mặt lôi trưởng lão, căn bản không đủ xem. Một phen xì xào bàn tán, rơi vào áo bào màu bạc lão giả trong tai, nhưng không cách nào gây nên hắn bất kỳ tâm thần chấn động. Đủ thấy người này là cái tâm kiên tu sĩ. Lôi trưởng lão ánh mắt đảo qua Bắc Tiểu Man, thấy người sau mang theo tái nhợt sắc mặt, hơi có chút hổ thẹn. Hắn chịu được Di Thế Cung bốn vị tiểu thư không ít ân huệ, hôm nay ra tay đánh giết Ninh Phàm, thế tất sẽ để Bắc Tiểu Man thương tâm. Âm thầm thở dài, lại thân bất do kỷ, hắn hôm nay là Tây Môn thế gia người, ăn lộc của người, hết lòng vì việc của người. Ánh mắt nhìn phía Ninh Phàm, trong mắt lộ ra một tia lưu tình chi ý, lạnh lùng nói: "Chu Minh, nếu như ngươi bó tay chịu trói, lão phu xem ở tứ tiểu thư trên mặt, lưu ngươi hồn phách vào luân hồi." "Không cần, ngươi không phải là đối thủ của ta." "Hừ, nói khoác không biết ngượng." Lôi trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, hắn một cái nửa bước bước vào luyện hư kỳ cao thủ, biết sợ một cái hóa thần đỉnh cao, có thể giúp Ninh Phàm lưu cái hồn phách luân hồi, đã là mở ra một con đường, nếu Ninh Phàm không biết phân biệt, hắn cũng không cần lưu tình. Một bước bước ra, quanh thân bạc điện bay vút, lôi trưởng lão hai tay ở trong không khí hư họa nửa cung tròn, tiếp theo trong nháy mắt, lôi đình hóa thành một đạo bát quái trưởng ấn, hướng về Ninh Phàm chính là một trưởng vỗ ra. Bát phương lôi đình, bát quái lôi trưởng một trưởng vỗ ra, lập tức xuôi theo tám cái phương hướng hóa thành tám cái to cỡ miệng chén lôi xà, xì xì đánh hướng Ninh Phàm. Này trưởng cũng không phải là quy mô lớn sát thương, mà là đem trưởng lực ngưng tụ đến cực hạn, mỗi một đầu lôi xà đều đủ để dễ dàng đánh giết hóa thần đỉnh cao. Này lôi không sai, ta muốn rồi. Ninh Phàm bỗng nhiên một điểm mi tâm, rút ra đỉnh cao linh bảo toái thần tiên, hướng về tám cái lôi thần liền đánh tám cây roi. Chớ nhìn đối phương lôi đỉnh làm lục phẩm hư lôi, nhưng Ninh Phàm lôi đỉnh, nhưng là thiên kiếp chi lôi. Tám đạo bóng roi, tám cái huyết lôi chi long, cùng ngân lôi đụng nhau, lập tức điện quang bắn ra bốn phía. Thạch binh, Lục Thanh mắt thấy lôi đỉnh thế lớn, lập tức mở ra nam tháp phòng ngự, để tránh khỏi điện này bên trong đấu pháp lan đến gần ngoại giới. Một khi điện quang lan đến mở, sợ là Huyền Vũ thành vạn dặm đều sẽ bị san bằng. Ầm. Song lôi tướng sờ, lôi trưởng lão bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hắn lục phẩm ngân lôi càng toát ra kinh hãi cảm xúc, căn bản không dám phản kháng huyết lôi. Tám cây roi sau, lôi xà đột nhiên nát tan, điện quang đều bị huyết lôi cắn nuốt. Liền tại mọi người dưới mí mắt, toái thần tiên cắn nuốt hết lôi trưởng lão toàn bộ linh lôi, lên cấp đến nửa bước hư bảo. Thiên kiếp huyết lôi, tại tu chân thất cảnh bên trong, này lôi cơ hồ là mạnh nhất chi lôi. Lôi trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, rốt cuộc ý thức được, Ninh Phàm tuy là hóa thần đỉnh cao, nhưng thủ đoạn cũng tuyệt không yếu. Muốn thắng Ninh Phàm, rất khó. Quay đầu nhìn lại, Tây Môn giả chính không thích mà nhìn mình. Chỉ một thoáng, lôi trưởng lão trong lòng thầm hô không ổn, nếu không thể đánh giết Ninh Phàm, hắn tuyệt đối sẽ bị Tây Môn giả chém giết. Liều mạng, phân lôi kiếm, xuất hiện. Lôi trưởng lão tay áo bào vung lên, trước người bỗng dưng hiện lên tám đạo màu bạc kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều là đỉnh cao linh bảo. Bát kiếm hợp nhất, kỳ uy lực tuyệt không thấp hơn hư bảo. Là phân lôi kiếm, đây chính là lôi trưởng lão thành danh chi bảo. Không chỉ có bao nhiêu hóa thần chết ở kiếm này bên dưới. Hừ, cái kia Chu Minh chết chắc rồi. Huyết tiên của hắn mặc dù lợi hại, khắc tận lôi đình, lại chung quy chỉ là nửa bước hư bảo, không ngăn được này phân lôi kiếm oai. Cho dù lôi trưởng lão ăn trộm Ninh Phàm nửa phần, Tây Môn gia tu sĩ cũng hết thảy đều nhận định, lôi trưởng lão phần thắng càng lớn. Theo lôi trưởng lão chỉ quyết nhất biến, bát kiếm hóa thành lưu quang bắn nhanh, truyền ra chói tai nhuệ minh, bỗng nhiên trong lúc đó, hết thảy đều vô ảnh. Tiếp theo một cái trước mắt, từng người lấp lóe đến Ninh Phàm nửa trưởng trước đó, kiếm khí thấu kiếm mà ra, phân ra tám đạo kiếm lôi, quét về phía Ninh Phàm. Kiếm này lôi tám đạo hợp nhất, ngay cả là nửa bước luyện hư cũng có thể vẫn lạc. Mắt thấy bát kiếm xông tới mặt, Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, một bước bước ra, trong tay huyết tiên như ảnh, trong chớp mắt, liền đánh trăm roi. Trăm đạo bóng roi rơi vào tám chuôi phân lôi kiếm bên trên, chỉ trong nháy mắt, bát kiếm thật giống như bị phích lịch bắn trúng, hết thảy đều từ đó chặn ngang đổ nát. Về phần tám đạo kiếm lôi, thì đã trực tiếp bị toái thần tiên quét ngang, bị liền đập vỡ bát kiếm. Lôi trưởng lão mắt lộ ra ngơ ngác, hắn vạn vạn không nghĩ tới toái thần tiên càng là như thế mạnh mẽ pháp bảo. Càng để cho hắn không kịp chuẩn bị là bát kiếm thân kiếm nát bấy cùng lúc này, trong đan điền bỗng nhiên bay lên trăm đạo màu máu điện quang, tầng tầng đánh vào hắn nguyên thần bên trên. Phốc, Lôi trưởng lão sắc mặt trắng bệch, trọng thương không ngớt. Hắn có thể cảm nhận được, nếu không Ninh Phàm hạ thủ lưu tình, hắn trực tiếp liền sẽ nguyên thần câu diệt, chết ở cái kia huyết lôi bên dưới. Lui ra, bằng không, ta sẽ không lại lưu tình. Ninh Phàm cầm trong tay lôi tiên, ánh mắt như ma, tóc đen đón gió múa tung. Nếu không lôi trưởng lão trước đó thiện ý nói, nguyện bảo lưu Ninh Phàm hồn phách vào luân hồi, Ninh Phàm chắc chắn sẽ không lưu hắn một mạng. Như lôi trưởng lão lại ngu xuẩn mất khôn, Ninh Phàm sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Duy giết mà thôi. Hí, một luồng hơi lạnh bao phủ tây môn gia tu sĩ. Nắm giữ lục phẩm linh lôi, phân lôi kiếm các loại mạnh mẽ thủ đoạn lôi trưởng lão, lại chỉ hai chiêu trong lúc đó, liền bị Ninh Phàm suýt nữa diệt sát. Người tinh tường đều nhìn ra, nếu không Ninh Phàm hạ thủ lưu tình, lôi trưởng lão đã chết. Này Chu Minh là cái ngoan nhân, dù cho không bằng Tây Môn Dạ, nhưng đặt ở Bắc Thiên cũng có thể coi là được với danh chấn một vực thiên kiêu nhân vật. Tại Ninh Phàm một ánh mắt nhìn gần dưới, nguyên bản còn hung hăng cực điểm Tây Môn Gia hóa thần, từng cái ánh mắt né tránh, lại không người dám cùng Ninh Phàm ánh mắt đối diện. Tây Môn Dạ, ta nói rồi, có ta ở đây, ngươi mang không đi nàng. Tây Môn Dạ sắc mặt âm trầm, Ninh Phàm lời nói không khác nào là ở đánh hắn mặt. Không chút lưu tình một trường vỗ ra, lôi trưởng lão trọng thương thân thể, lập tức hóa thành xương máu tan vỡ, chỉ còn nguyên thần bất tử. Rác rưởi, đợi ta chu diệt này nghiệt sau, trở lại giết ngươi. Lôi trưởng lão nguyên thần sợ hãi, lại không dám phản kháng, cũng không cách nào phản kháng. Tây Môn Gia quá mạnh mẽ, bóp chết hắn bất quá khoảnh khắc việc. Ánh mắt quét về phía Ninh Phàm, Tây Môn Gia đã rõ ràng, Ninh Phàm xác thực là cái nhân vật, chỉ ít đặt ở luyện hư bên dưới. Có thể thắng hắn hầu như đã không có, nhưng đó chỉ là luyện hư bên dưới. Tây Môn Dạ phân thần, mặc dù cũng là nửa bước luyện hư, nhưng bản tôn, nhưng là thật đả thật toái hư tầng thứ nhất cường giả. Ngươi rất yêu thích Bắc Tiểu Man. Ninh Phàm không có nói tiếp. Hừ, ta không bắt nạt ngươi, phàm là ngươi có thể thắng ta nửa chiêu, Bắc Tiểu Man, về ngươi rồi. Xì, Tây Môn Dạ bàn tay hư không vạch một cái, lập tức, trước người không khí bỗng nhiên bị trưởng lực chia làm hai nửa. Lộ ra một chỗ mới khai thác động thiên không gian. Trưởng mở động thiên, Ninh Phàm trong lòng rét lạnh, loại thủ đoạn này chỉ có toái hư lão quái mới có thể làm đến. Lấy Ninh Phàm thị lực, này Tây Môn Giả tiện tay mở ra động thiên không gian, tuy chỉ có vạn dặm rộng, lại đủ để chứng minh người này thủ đoạn thông thiên rồi. Mà lại xem ra, này Tây Môn Giả cực kỳ tự phụ, xem thường tại Huyền Vũ Thành vượt qua Ninh Phàm. Dù sao tại Huyền Vũ Thành đấu pháp khả năng lan đến gần những tu sĩ khác, làm cho Ninh Phàm phân tâm. Tây Môn Dạ muốn quang minh chính đại đem Ninh Phàm đạp ở dưới chân. Vào này động thiên, đánh với ta một trận, thắng ta nửa chiêu, Bắc Tiểu Man về ngươi. Như bại, thì chết. Tây Môn Dạ không nói hai lời, một bước bước vào động thiên. Mà Ninh Phàm thoáng suy tư sau, tự nghĩ xương khói chỉ tay phong hóa đi chỉ là động thiên không gian dễ như ăn cháo. Nếu có biến cố, bất cứ lúc nào có thể thoát ra. Huống hồ cái này không gian bất quá vừa mới khai thác, tuyệt đối không thể có trận pháp mai phục, không phải hàng hóa. Ninh Phàm quay đầu lại nhìn Bắc Tiểu Man một mắt, cười nhạt một tiếng, lại ngược lại một bước, bước vào động thiên trong không gian. Hư không khép lại, lại là một khối tiểu thạch rơi vào tâm hồ. Một câu nói lại làm cho Bắc Tiểu Man phương tâm rung động. Không phải hàng hóa. Hắn nói ta không phải hàng hóa, bất kể là mẫu thân vẫn là tỷ tỷ, đều sẽ của ta hôn ước coi như kết giao Tây Môn Thế Gia thẻ đánh bạc, coi như một cái hàng hóa đối xử. Nhưng hắn vẫn nói, ta không phải hàng hóa. Bắc Tiểu Man vẫn cảm thấy Ninh Phàm rất chán ghét, phi thường chán ghét. Mỗi lần nhìn thấy Ninh Phàm đối với nàng cười, nàng đều là không hiểu phát cáu. Nhưng lần này, nàng lại cảm thấy cái nụ cười này đặc biệt đẹp đẽ, đẹp mắt làm người thấy chua xót. Hắn biết rõ ràng Tây Môn Dạ lợi hại, vẫn còn muốn cùng đánh một trận. Hắn không là yêu nhất bắt nạt ta sao, vì sao lại nguyện vì ta ra mặt? Không nên đi. Bắc Tiểu Man trong lòng đột nhiên rất sợ, nàng biết Tây Môn Dạ lợi hại đến mức nào, nàng nỗ lực giữ lại, nhưng Ninh Phàm đã đi vào động thiên không gian. Nàng muốn đi vào trong đó, nhưng cái này không gian chính là Tây Môn Dạ trưởng ấn mở ra. trừ phi là toái hư tu sĩ, bằng không ai có thể dễ dàng tiến vào. Ầm, không có cho Bắc Tiểu Man quá nhiều suy tư thời gian, tự tại Ninh Phàm, Tây Môn Dạ tiến vào động thiên không gian một chốc, trong đó đã truyền ra kinh thiên động địa chấn động. Hai người giao thủ một cái, chính là tất cả xuất toàn lực. Đấu pháp chấn động, hầu như phải đem động thiên không gian đập vỡ tan. Xì, một đạo máu tươi từ hư không vết nứt truyền ra, ở tại Bắc Tiểu Man trên mặt. Bắc Tiểu Man nhẹ nhàng xoa xoa cái kia huyết, hơi thở kia, nàng sao lại không nhận ra, là Ninh Phàm huyết. Bên trong làm sao vậy, đến tột cùng làm sao vậy, vì sao mới vừa ra tay, Ninh Phàm tiêu ra máu tung tóe hư không? Không nên gặp chuyện xấu, không nên gặp chuyện xấu. Bắc Tiểu Man nước mắt cũng lại không khống chế được, Ninh Phàm vì nàng mà chiến, nàng nhưng lại ngay cả Ninh Phàm giờ khắc này là sống là chết cũng không biết. Nàng rốt cuộc phát hiện, nguyên lai mình trong lòng, càng chẳng biết lúc nào bắt đầu, đã không bỏ xuống được hắn. Động thiên trong không gian, Ninh Phàm cả người đẫm máu, mắt lộ lạnh lẽo âm trầm, tại trước người hắn, Tây Môn Giả cũng là quyền cút nát tan, âm thầm ngạc nhiên. Hắn này phân hồn, nhưng là ngọc mệnh đỉnh phong cảnh giới luyện thể, mà Ninh Phàm rõ ràng chỉ là ngọc mệnh cảnh giới thứ ba. Nhưng mấy trăm quyền xuống, Ninh Phàm mặc dù cả người đẫm máu, nhưng chưa rơi quá nhiều hạ phong, mà chính mình cũng không toàn thắng, quyền cút đều bị Ninh Phàm nổ nát. Ngươi rất mạnh, nhưng này cường chỉ là tại hóa thần bên trong. Bổn tọa dĩ nhiên toái hư, gặp quá nhiều thiên kiêu. Không sợ nói cho ngươi biết, câu này phân thần thân thực lực, cơ hồ là hoàn toàn phục khắc ta hóa thần thời gian trình độ. Ngươi, không phải bổn tọa đối thủ. Thật sao, vậy ngươi quyền cút làm sao nát? Ninh Phàm lau miệng rác máu tươi, chiến ý càng tăng lên. Hắn lần thứ nhất gặp phải như thế một cái cùng thế hệ thiên kiêu, mà người kia, cường đại đến để hắn bản năng căng thẳng, kích động run rẩy. Lúc trước chính hắn, bởi vì đánh bại một ít thiên kiêu, liền có chút tự đại. Hàn Niết Thiên, Tây Môn Dạ, những này, đều là cùng thế hệ bên trong đột phá toái hư tồn tại a. Ta, sẽ không thua. Ninh Phàm kiên quyết nói. Hừ. Nói khoác không biết ngượng, một chiêu này, bổn tỏa sẽ không lại lưu tình, rút hồn. Tây Môn Dạ năm ngón tay vồ lấy, hướng về động thiên đại địa chi hồn chộp tới. Đã thấy Ninh Phàm khóe miệng cười gần nhất câu, đồng dạng năm ngón tay vồ lấy, càng trước ở Tây Môn Dạ trước đó, trước một bước rút đi đại địa chi hồn. Địa hồn chỉ có một, Ninh Phàm rút đi địa hồn, Tây Môn Dạ liền không hồn có thể rút. Ngươi lại cũng sẽ trừ hồn chi thuật. Mà lại so với bổn tỏa càng thêm thuần thục, cái này không thể nào. Tây Môn Giả ánh mắt lần thứ nhất thay đổi sắc mặt. Này trừ hồn chi thuật cũng là Tây Môn Giả đột phá toái hư sau mới lĩnh ngộ, cũng không thuần thục. Vốn là muốn rút hồn đạt đến luyện hư pháp lực, một chiêu thuấn sát Ninh Phàm, nhưng chưa từng nghĩ, ngược lại bị Ninh Phàm cướp đi địa hồn. Rút hồn nhập vào cơ thể, Ninh Phàm pháp lực tăng vọt, chỉ một thoáng tăng lên đến nửa bước luyện hư. Hoàn toàn không kém gì Tây Môn Dạ. Xương cốt phát ra âm bạo giống như vang lên giòn giã. Ninh Phàm ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn Tây Môn Dạ. Lòng bàn tay ngưng ra hai tầng trưởng ấn, một trưởng vỗ ra. Sau một khắc, cuồn cuộn hắc viêm hóa thành 2000 trượng hỏa diễm cự trường, tự trời cao phủ đầu chấn hướng về Tây Môn Dạ. Phàm hư cấp pháp thuật, nhưng này thì lại làm sao? Đại hư không trưởng. Tây Môn Dạ trưởng ấn vỗ một cái. Đen nhánh như đêm hư không lực lượng, hóa thành 2000 trượng màu đen trưởng ấn, cùng hỏa trưởng bỗng nhiên đụng nhau. Ầm. Hỏa trưởng đổ nát, hư trưởng cũng nát tan, chấn động quét ngang, cơ hồ khiến nơi này động thiên không gian tan vỡ. Ninh Phàm liền lùi lại hơn 10 bước, Tây Môn Dạ liền lùi lại 9 bước, vừa mới từng người ổn định thân hình. Tây Môn Dạ âm thầm kinh ngạc, chính mình toàn lực xuất thủ đại hư không trưởng, càng sẽ bị Ninh Phàm cho đỡ lấy. Mà càng để cho hắn khó mà tin nổi, là Ninh Phàm hầu như tại ổn định thân hình một khắc, rung lên phù ly cánh tím, hai tay cầm kiếm, một là ánh sao như nước, một là huyết khí như rồng. Không chút nào bởi vì hỏa trưởng đổ nát mà động dao động, song nắm nhuệ kiếm, trước mặt tấn công tới, hung hãn không sợ chết. Ta, sẽ không thua. Lần này, Tây Môn Dạ thật sự cảm nhận được, Ninh Phàm kiếm bên trong khí thế. Ánh mắt của hắn tiện đà nhất biến, này Ninh Phàm, tuyệt đối là hắn đã gặp hóa thần bên trong, một người hung hãn nhất. Nhưng ngươi, chung quy chỉ là hóa thần. Hư không ngưng kiếm. Tây Môn Dạ tiện tay vung lên, hư không lực lượng ngưng tụ thành đen nhánh chi kiếm, uy lực có thể so với hư bảo. Một kiếm một điểm, đón lấy Ninh Phàm song kiếm, ánh kiếm đụng nhau giữa, động thiên không gian bắt đầu tan vỡ. Hơn 10 lần thân kiếm đụng nhau sau, Tây Môn Dạ không kiên nhẫn phát hiện, hắn càng không có cách nào chiếm được Ninh Phàm chút tiện nghi nào. Thậm chí, nói riêng về kiếm thuật tinh diệu, hắn thua kém Ninh Phàm quá nhiều. Bổn tòa càng sẽ ở kiếm đạo bên trên, thua với một cái hạ giới run rế. Một luồng mãnh liệt không thích, dâng lên Tây Môn Dạ trong lòng. Hắn một tay cầm kiếm, một tay kia mạnh mẽ đánh về Ninh Phàm chảm ly kiếm thân. Vỗ một cái lực lượng, chấn động đến mức Ninh Phàm hổ khẩu nát tan, máu chảy ồ ạt. Lại ánh mắt không thay đổi xung phong tư thế, đem huyết long yêu kiếm hướng Tây Môn Dạ cổ một vệt, không quan tâm chút nào chịu đựng vết thương. Tây Môn Dạ âm thầm hoảng sợ, loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp, để hắn kiêng dè không thôi. Vội vã liền lùi lại, lại vẫn là bị huyết long yêu kiếm chém trúng cổ, lưu lại một đạo dài nửa tấc vết máu. Mà lại tại huyết long yêu kiếm cắt ra hắn ra thịt thời gian, như có một luồng lôi kéo lực lượng từ huyết kiếm bên trong truyền ra. Đem Tây Môn Dạ máu huyết hút đi không ít, càng là do bất cẩn, so với Ninh Phàm ăn lớn hơn thiệt thòi. Đây là cái gì yêu kiếm? Tây Môn Dạ giận tím mặt, hắn không cho phép mình bị một cái run rế gây thương tích. Nửa chiêu, ta thắng rồi. Ninh Phàm châm chọc nói. Câm miệng. Tây Môn Dạ ánh mắt như điên. Cái gì nửa chiêu ước hẹn, đều bị quên sạch sành xanh. Hắn giờ khắc này chỉ có một tâm tình, là được. Chu diệt Ninh Phàm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 379, Chu. Tây Môn Dạ vỗ về cổ vết thương, mắt lộ sát cơ. Nhưng này sát cơ lại ở một khắc tiếp theo bị hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, áp chế phía dưới. Hắn kiêu ngạo, vì vậy bị Ninh Phàm gây thương tích, hắn sẽ điên cuồng. Hắn tự phụ, vì vậy không cho phép chính mình chịu thiệt. Tây Môn Dạ một bộ áo bào đen bay phần phật, tâm lại càng ngày càng bình tĩnh, thâm thúy con ngươi đen không tiếp tục bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Mi tâm bên trên, bốn viên màu đen thần tinh hiện lên, lại bị một trong số đó giương tay, đè nát hai cái, khóe miệng chảy máu, lại lãnh ngạo. Không có giải thích, cũng không che giấu nữa đối Ninh Phàm sát ý. Nhưng Ninh Phàm biết, Tây Môn Dạ tự hủy hai viên thần tinh là vì công bằng. Hắn là muốn ngang nhau tiêu diệt Ninh Phàm. Ngươi xác thực rất mạnh, nếu ngươi sinh ra sớm ngàn năm, giờ khắc này nhất định dĩ nhiên toái hư. Bất quá ngươi cần rõ ràng, ngươi trung quy không bằng ta. Ngươi thương thế quá nặng, đã là cung dương hết đà. Ta nhưng không cho là như vậy. Ninh Phàm âm thầm thôi thúc hắc tinh chi thuật, quanh thân quấn quanh lên nhàn nhạt ánh sao. Không có trực tiếp gọi ra bản mệnh tinh thần, ngay cả là Tây Môn Dạ cũng chưa chắc biết được hắn tập được hắc tinh chi thuật. Nguyên bản đẫm máu thương thế, lấy tốc độ cực nhanh khỏi hẳn. Tình cảnh này làm cho Tây Môn Dạ cả kinh. Ninh Phàm thương thế tự lành thủ đoạn, cực kỳ tương tự tinh liệu chi thuật. Thủ đoạn của ngươi cũng không ít, như thế, ta nhưng thả ra đánh một trận. Nếu ngươi sống mà đi ra giới này, ta nhưng đại biểu Tây Môn thế gia người bảo đảm, Bắc Tiểu Man về ngươi. Nếu ngươi bại, thì chết. Tây Môn Dạ không lại nhiều lời, hắn ánh mắt biến đổi, viên thứ nhất thần tinh lóe lên, trong khoảnh khắc, động thiên không gian bên trong, ban ngày biến thành đêm tối. Bóng đêm giáng lâm, chìm đắm ở trong màn đêm, Tây Môn Dạ khí tức dần dần mờ ảo. Cuối cùng, càng sinh sinh từ Ninh Phàm trước mắt biến mất. Hắn viên thứ nhất thần tinh, ban đêm chi thần tinh, làm đêm tối chúa tể. Chỉ cần nơi sâu xa trong đêm tối, liền có thể che đậy hết thảy khí tức. Ám sát, đánh lén đều là điều chắc chắn. Xì, từng đạo đen như mực kiếm khí, chìm đắm ở trong màn đêm, từ phía tây bát phương tấn công tới. Ninh Phàm song kiếm vung vẩy, đem kiếm khí từng cái chống đối, mắt trái tử tinh lóe lên, phảng phất xuyên thủng hết thảy bóng đêm, lập tức tìm được Tây Môn Dạ ẩn nấp vị trí. Quanh thân hung khí bay vút, tụ hợp vào huyết kiếm bên trong. Tại Ninh Phàm sát khí thôi thúc dưới, huyết kiếm ở trong màn đêm phát ra tà ác mà quỷ dị hồng mang. Một kiếm, chỉ phía xa Tây Môn Dạ vị trí. Tựa quét ngang ngàn quân, tựa vung mạnh núi cao. Kiếm phong chỉ, dường như muốn đâm thủng cái này phương thiên địa. Trong lúc nhất thời, động thiên không gian bên trong, vô số đạo huyết long gào thét đinh tai nhức óc. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm thấu kiếm mà ra, một phân mười, mười phân trăm, khoảnh khắc đã có trăm vạn đạo ánh kiếm. Kiếm khí quét ngang ở giữa, vô số hư không tan vỡ, tầng tầng bóng đêm bị sinh sinh chém tán, ẩn náu với trong bóng tối tây môn dạ, thì bị Ninh Phàm một kiếm bước ra. Phốc, tầng tầng ho ra máu sau, tây môn dạ liền lùi lại trăm bước, búi tóc chặt đứt, tóc đen tung bay. Bị Ninh Phàm một kiếm bước ra thân hình, tây môn dạ âm thầm vô cùng kinh ngạc, cũng đã ngờ tới loại cục diện này. Hắn ẩn náu với trong đêm tối, là vì kích phát viên thứ hai thần tinh sức mạnh, đệ nhị thần tinh có chút đặc thù, tên là thất âm ngôi sao. Lấy hóa thần tu vi triệt để kích phát sao này sức mạnh, thoáng cần hao tổn thời gian. Hai tay của hắn phát họa huyền dị âm đồ, ngưng hư không lực lượng diễn biến một tấm thất huyền đàn cổ, ôm ngang trong lòng. Từng tia một cổ lão tấu nhạc âm thanh bản thân đầu ngón tay bắn ra đến. Thanh âm kia bay qua chỗ, hết thảy ánh kiếm dồn dập tan vỡ. Giờ khắc này tây môn dạ, đạp thiên mà đứng, dường như có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Không có dấu hiệu nào, Ninh Phàm trong lòng báo động nổi lên, lập tức bứt ra bay ngược. Liền ở tại bay ngược một khắc, tây môn dạ đọc lên đệ nhất âm. Bảy âm đệ nhất âm, ngũ hành thanh âm. Hắn gẩy dây cung tăng nhanh, ma âm rừng rực như lửa, ma âm chỗ đi qua, hóa thành tầng tầng màu đen biển lửa, thiên rơi hàn băng, địa gió bắt đầu thổi cát, không hành tật lôi, càng có lam phong bao phủ. Phàm hư chi thuật. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, này ma âm khống ngũ hành chi thuật, rõ ràng là phàm hư cấp sát thuật, một khi bị bất kỳ công kích, đều tương đương với chúng rồi phàm hư cấp công kích.